Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 312 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày 7 tháng 3, Trung ương thông qua nghiên cứu hội nghị Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm đồng chí Hàn Đông làm Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy viên Tỉnh ủy Tây Xuyên, đề bạt làm quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên. Sau hội nghị của Bộ Chính trị ngày 7 tháng 3, buổi chiều, Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương do đồng chí Thứ trưởng Thường trực Triệu Nhạc dẫn đầu đến Ủy ban Cải cách tiến hành khảo sát và xác định đánh giá dân chủ đối với Hàn Đông. Triệu Nhạc là Thứ trưởng Thường trực Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương, cũng là cán bộ cấp bộ trưởng. Thông thường mà nói, đối với chuyện khảo sát một chủ tịch tỉnh, ông ta cũng không cần đích thân ra mặt. Nhưng lần này là khảo sát đối với Hàn Đông. Tuy chắc là không có vấn đề gì lớn, nhưng để thận trọng hơn, Triệu Nhạc vẫn là đích thân tổ chức những nhân viên có thể tin tưởng được để đi khảo sát và đánh giá Hàn Đông. Cán bộ từ trên xuống dưới của Ủy ban Cải cách tỏ ra rất bất ngờ về việc Ban Tổ chức Trung ương đến. Lúc biết họ đến là để khảo sát Hàn Đông thì càng bàn tán xôn xao. Trong các chủ nhiệm và phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách thì Hàn Đông có thể nói là người thu hút sự chú ý nhất. Phó chủ nhiệm trẻ tuổi như hắn, sau lưng lại có thế lực mạnh mẽ vô cùng. Mọi người đều biết hắn sớm muộn gì cũng sẽ tiến thêm một bước, chỉ là không biết khi nào tiến thêm mà thôi. Bây giờ được biết Hàn Đông tiến thêm một bước, mọi người đều cảm thấy là điều đương nhiên. Dù sao, Hàn Đông tuy trẻ tuổi, nhưng sau khi tới Ủy ban Cải cách cũng đã làm được không ít chuyện thực tiễn. Triệu Nhạc trao đổi một hồi với Mạnh Xuân Đức, sau đó tổ chức mọi người bắt đầu tiến hành nói chuyện. Toàn bộ công tác khảo sát và đánh giá tiến hành trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, Triệu Nhạc đưa đội rời đi. Còn về kết quả khảo sát, nhất định là chẳng có bất cứ vấn đề gì. Là nhân viên trong ban ngành trung ương, bất kể là cấp bậc cao hay nhân viên bình thường, thì tố chất chính trị của mọi người đều không gọi là quá cứng. Trong quá trình đánh giá dân chủ như thế này, trừ phi có thù hận không thể giải quyết được, nếu không sẽ không nói lung tung. Tiễn đội khảo sát đi rồi, Hàn Đông liền tới phòng làm việc của Mạnh Xuân Đức. Đồng chí Hàn Đông, chúc mừng nha. Mạnh Xuân Đức cười nói. Cùng Hàn Đông làm việc chung một khoảng thời gian, quan hệ giữa hai người cũng còn như tương đối hài hòa. Quan trọng là Hàn Đông là con người tài ba, có thể làm được việc, cũng đã vì công tác của Ủy ban Cải cách mà làm ra rất nhiều việc tốt. Mạnh Xuân Đức làm chủ nhiệm cũng vì vậy mà có được không ít lợi ích. Hàn Đông thành khẩn mà nói, chủ nhiệm Mạnh, 2 năm ở Ủy ban Cải cách, tôi cảm giác công việc, sinh hoạt đều vô cùng vui vẻ. Không ngờ Trung ương đã sắp xếp công việc mới cho tôi nhanh như vậy. Nói thực, tôi vẫn có chút không nỡ. Mạnh Xuân Đức cười hà hà nói, Hàn Đông, anh là được thăng chức, đó là chuyện tốt mà. Điều này cũng nói rõ công tác của Ủy ban Cải cách chúng ta được Trung ương khẳng định. Tới nơi làm việc mới, anh cũng hãy ủng hộ công tác của chúng ta nhiều hơn nha. Hàn Đông nói, sau này vẫn mong chủ nhiệm Mạnh quan tâm nhiều hơn, ủng hộ cho công việc của tôi. Hai người nói chuyện chừng 10 phút thì Hàn Đông liền cáo từ. Không bao lâu thì điện thoại của Hàn Đông liền đổ chuông. Mấy cuộc điện thoại này phần lớn là người thân hoặc bạn bè thân thiết của Hàn Đông gọi tới. Dù sao, từ cấp thứ trưởng trở thành chủ tịch tỉnh cũng là một bước tiến bộ không nhỏ. Cả nước có nhiều cán bộ cấp thứ trưởng như vậy, những người có thể lên tới cấp bộ trưởng lại không nhiều. Mà trong số cấp bộ trưởng, chủ tịch tỉnh là một vị trí rất có thực quyền, thu hút sự chú ý hơn so với các chức cấp bộ trưởng bình thường. Từ tháng 11 năm 99 đến thành phố Ninh Hải của tỉnh Giang Việt làm chủ tịch thành phố cho đến nay, Hàn Đông đã dừng ở cấp thứ trưởng cũng khá lâu rồi. Điều đó chủ yếu là về vấn đề tuổi tác của Hàn Đông. Kỳ thực cho đến bây giờ, tính cả tuổi mộ, Hàn Đông mới có 36 tuổi. Trên thực tế, mới có 35 tuổi mấy tháng. Chủ tịch tỉnh như vậy, trên cả nước cũng là có 102 rồi. Hàn Đông lại tạo ra một kỷ lục mới, đó chính là chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất. Nhưng nếu từ mặt kinh nghiệm mà nói, Hàn Đông đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh cũng là còn dư thừa. Ở tỉnh Tây Xuyên, người đầu tiên gọi điện tới là Hồng Tiến Phong. Ông ta là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Tây Xuyên, Phó Chủ tịch tỉnh, nên tin tức cũng khá nhanh nhạy. Được biết, Hàn Đông tới tỉnh Tây Xuyên đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, trong lòng Hồng Thiến Phong vô cùng vui mừng, thậm chí có thể nói là mừng tới phát điên. Bởi vì bất kể là ai tới đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, đối với anh ta đều không có ý nghĩa bằng Hàn Đông tới đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh. Bản thân mối quan hệ giữa Hàn Đông và Hồng Thiến Phong cũng khá tốt, bây giờ có thể cùng làm một chỗ, càng làm mối quan hệ giữa hai người thêm thân thiết, thật là rất có lợi đó. Nguyên Á Văn, Chu Chính, Tạ Nhất Sơn đều xôn xao gọi điện thoại tới. Cán bộ tỉnh Tây Xuyên vốn dĩ đối với chuyện về chức chủ tịch tỉnh đều khá quan tâm, cho nên tin tức biết được cũng sớm hơn một chút. Mấy người bạn cũ thuộc hạ cũ của Hàn Đông biết tin hắn sẽ tới tỉnh Tây Xuyên đều vô cùng hưng phấn. Từ sau khi Hàn Đông rời khỏi tỉnh Tây Xuyên, sự phát triển của mấy người này ban đầu cũng không đến nỗi, nhưng đến mấy năm gần đây đều lâm vào tình trạng trì trệ. Mà Hàn Đông với thế lực mạnh mẽ sắp tới, đối với tiền đồ của bọn họ mà nói, tuyệt đối là một chuyện cực kỳ có lợi. Hàn Đông tới tỉnh Tây Xuyên đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, nhất định là cần tổ chức và xây dựng bộ máy của riêng mình. Chức vị cấp bậc hiện tại của mọi người đều có thể phát huy tác dụng nhất định. Càng quan trọng hơn đó là, Hàn Đông mà tới, mọi người đều coi như có người tâm phúc. Đương nhiên, cũng có một số người trước đấy rất quen thuộc với Hàn Đông, nhưng sau này ít liên hệ, quan hệ chưa đủ sâu sắc để gọi điện thoại. Tầng lớp này cũng vô cùng vui mừng, chỉ ít có phần tình cảm trước đây thì con đường phát triển của họ cũng coi như có khả năng. Có người vui mừng, có người buồn rầu nhất đương nhiên phải kể tới bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên, Phạm Đồng Huy. Phạm Đồng Huy vô cùng quan tâm tới ứng cử viên cho chức chủ tịch tỉnh, là nhân vật thứ hai của tỉnh Tây Xuyên và là trợ thủ chủ yếu kiêm đối thủ cạnh tranh của mình. Tận đáy lòng Phạm Đồng Huy không hề hy vọng Hàn Đông tới đây đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh này. Cho nên vừa nghe được tin tức Hàn Đông tới tỉnh Tây Xuyên đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, Phạm Đồng Huy liền tức tới xanh mặt. Vốn dĩ, mối quan hệ giữa Hàn Đông và Phạm Đồng Huy đã có rất nhiều rạn nứt. Đợi Hàn Đông đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, những va chạm xích mích trong công việc giữa hai người nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, năng lực và bối cảnh của Hàn Đông cũng khiến Phạm Đồng Huy vô cùng kiêng dè. Ngoài ra, Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên vốn đã có sức ảnh hưởng không nhỏ. Hắn tới đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh sẽ có ưu thế hơn người khác mấy phần. Mà đối với Phạm Đồng Huy mà nói, đó đúng là tai họa ngầm cực lớn. Khi Hàn Đông tới, thì cuộc sống của Phạm Đồng Huy nhất định không vui vẻ gì. Cho nên, dù Trung ương mới vừa thông qua quyết định, Phạm Đồng Huy bây giờ đã cảm thấy áp lực cực kỳ lớn, đầu cũng đã bắt đầu thấy đau rồi. Đương nhiệm Phó Bí Thư, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy Tây Xuyên, Đỗ Trung Sâm, trong lòng lại vô cùng thất vọng. Thời gian trước, ông ta vẫn luôn liều mạng bôn ba, hy vọng có thể ngồi lên vị trí này, nhưng lại chẳng thể đạt được. Đối với việc Hàn Đông sẽ tới, từ sâu thẳm trong tim ông ta thật là vô cùng tức giận. Ông ta không có bối cảnh như Hàn Đông, vì vậy đối với việc Hàn Đông có thể chiếm được cái vị trí này một cách nhẹ nhàng như vậy, trong lòng ông ta cực kỳ căm tức, cho rằng nếu Hàn Đông không có bối cảnh hùng mạnh thì làm sao mà bì kịp với bản thân mình chứ. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức Hàn Đông sắp tới tỉnh Tây Xuyên đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh làm dậy lên những phản ứng mạnh mẽ trong thể chế tỉnh Tây Xuyên. Thậm chí, ngay cả tin tức bổ nhiệm một phó chủ tịch thường trực tỉnh khác của Trung ương cũng chẳng gây nên được bao nhiêu phản ứng. Căn cứ vào đề nghị của Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng xếp hạng thứ 5 của Bộ Thương mại Tiêu Hồng Bân làm Ủy viên tỉnh ủy Tây Xuyên, Ủy viên thường vụ và cũng đề cử để chọn người cho chức phó chủ tịch tỉnh. Tiêu Hồng Bân năm nay 53 tuổi, trước nay đều ở Bộ Thương mại mà trưởng thành đi lên, đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Thương mại cũng đã 3 năm. Hàn Đông sớm đã biết tin tức này, hơn nữa cũng biết Tiêu Hồng Bân là ứng cử viên do nhà họ Tô đưa ra. Điều này khiến cho Hàn Đông thêm một bước hiểu rõ, ngày tháng làm chủ tịch tỉnh Tây Xuyên của mình chưa chắc sẽ thuận lợi. Một câu nói, muốn làm ra chút thành tích, nhất định phải học được cách đấu tranh, phải giỏi đấu tranh thì mới được. Đây chính là điểm đặc sắc của thể chế Trung Hoa. Bất cứ cán bộ trưởng thành nào đều là một người giỏi tranh đấu. Tiếp liền một lúc 10 cuộc điện thoại, Hàn Đông cảm giác điện thoại của mình sắp trở thành đường dây nóng rồi, trong lòng không nén được một trận cười khổ. Xem ra, người chú ý tới việc bản thân mình đi tỉnh Tây Xuyên cũng nhiều đó chứ. Có một số người là thật lòng vui mừng, nhưng cũng có người chỉ e là trong lòng không vui, nên lên kế hoạch làm sao đối phó với mình. Hứa Xong gõ cửa tiến vào rót nước cho Hàn Đông, làm thư ký cho Hàn Đông. Hàn Đông sắp được thăng chức rồi, anh ta cũng sắp phải điều chức. Đi theo Hàn Đông đã được tròn 2 năm rồi, anh ta cũng học được rất nhiều thứ từ Hàn Đông. Hơn nữa hiểu được Hàn Đông không có khả năng chỉ dừng bước ở một cán bộ cấp bộ trưởng. Cho nên, anh ta quả là muốn cùng đi theo Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên, tiếp tục làm thư ký của Hàn Đông. Lúc vừa mới bắt đầu làm thư ký cho Hàn Đông, Hứa Xong chỉ là cấp cục phó. Năm ngoái thì đã được đề bạt làm cấp cục trưởng rồi. Anh ta tin rằng nếu mình đi theo Hàn Đông thì việc được đề bạt lên làm cấp phó giám đốc sở cũng không là việc gì khó. Tiền đồ cũng lớn hơn nhiều so với việc anh ta ở lại ủy ban cải cách. Chỉ có điều, mặc dù Hứa Xong nghĩ như vậy, nhưng anh ta không khẳng định Hàn Đông muốn đưa anh ta đi tỉnh Tây Xuyên hay không. Cho nên vừa rồi ở bên ngoài, Hứa Xong trong lòng vẫn nghĩ đến việc này. Nghe Hàn Đông không ngừng nghe điện thoại, trong lòng anh ta vẫn cứ sốt ruột. Đợi đến lúc Hàn Đông vừa dừng lại, Hứa Xong liền mau chóng đi vào đun nước cho Hàn Đông. Mục đích là để xuất hiện trước mặt Hàn Đông một chút, như vậy cũng như nhắc nhở Hàn Đông về sự tồn tại của chính mình một chút. Quả nhiên, chờ anh ta rót đầy cốc nước cho Hàn Đông, lúc đang định nhẹ nhàng đi ra ngoài, Hàn Đông gọi anh ta lại. Ngồi xuống nói chuyện chút đi. Hàn Đông mỉm cười nói. Đối với tâm trạng lúc này của Hứa Xong, hắn đại khái cũng hiểu, biết anh ta là muốn trước khi hắn rời đi, có sắp xếp gì cho anh ta. Chỉ có điều, Hàn Đông tạm thời không chắc chắn Hứa Xong rốt cuộc là muốn ở lại hay là muốn đi theo hắn đến Tây Xuyên. Hứa Xong là xuất thân nông thôn, có thể vào được một bộ phận có quyền lực như ủy ban cải cách, nói không chừng lại không muốn đến làm việc ở một tỉnh như tỉnh Tây Xuyên. Hơn nữa, Hàn Đông cũng tìm hiểu được vợ của Hứa Xong là người Yến Kinh, bố mẹ vợ cũng là người trong thể chế, là cán bộ của một huyện nào đó thuộc thành phố Yến Kinh. Về phần cấp bậc cụ thể, Hàn Đông quả thật là cũng không có tìm hiểu qua. Nghĩ đến, đối với rất nhiều người gốc Yến Kinh mà nói, tỉnh Tây Xuyên là một nơi rất lạc hậu, rất hoang vu, đại khái cũng không muốn con gái của mình đi theo chịu khổ. Nhìn thấy nụ cười ôn hòa trên mặt Hàn Đông, lúc này trong lòng Hứa Xong hơi có chút căng thẳng. Anh ta mặc dù nguyện ý đi theo Hàn Đông xuống phát triển sự nghiệp ở tỉnh Tây Xuyên, nhưng nếu như trong lòng Hàn Đông đã có quyết định, bây giờ sẽ sắp xếp cho anh ta chức vụ khác, vậy thì cùng với kỳ vọng trong lòng anh ta, một chút cũng không tương xứng nữa. Trung ương sắp xếp tôi đi nhận việc công tác tỉnh Tây Xuyên. Cậu chắc cũng biết rồi. Hàn Đông đi thẳng vào vấn đề nói. Đối với công việc của cậu, cậu có dự định gì? Tiếp tục ở lại Yến Kinh chứ? Hay là muốn cùng tôi đi Tây Xuyên rèn luyện? Đối với năng lực làm việc của Hứa Xong, Hàn Đông cũng tương đối hài lòng, cũng có ý đưa anh ta đi tỉnh Tây Xuyên. Có điều, suy xét tình hình của Hứa Xong nên cũng cho anh ta một cơ hội lựa chọn. Nếu Hứa Xong muốn ở lại, Hàn Đông cũng không ép buộc anh ta. Bất luận là tiếp tục ở lại ủy ban cải cách hay là đi xuống các bộ phận khác của thành phố Yến Kinh, Hàn Đông đều sẽ sắp xếp tốt cho anh ta. Đương nhiên rồi, nếu như Hứa Xong muốn cùng Hàn Đông đi đến tỉnh Tây Xuyên, vậy thì Hàn Đông đối với việc bồi dưỡng anh ta chắc chắn phải lớn hơn rất nhiều. Chỉ cần anh ta có thể vững bước đi tiếp, vậy thì chắc chắn tiền đồ tương lai của anh ta rất lớn. Ngay Hàn Đông hỏi như vậy, tâm trạng bất an của Hứa Xong thoáng cái đã bình tĩnh trở lại. Anh ta kiên định nói. Chủ nhiệm, tôi muốn cùng anh đi tỉnh Tây Xuyên. Lời của anh ta mặc dù đơn giản, nhưng lại hoàn toàn thể hiện được quyết tâm của anh ta, biểu hiện vô cùng kiên quyết. Hàn Đông cười hỏi. Không hỏi ý kiến người nhà đã sao? Hứa Xong nói. Chủ nhiệm, Miêu Miêu nhà tôi rất ủng hộ công việc của tôi. Hơn nữa, cô ấy cũng rất vui nếu như tôi có thể đi cùng một lãnh đạo giống như chủ nhiệm, luôn dặn dò tôi phải làm việc cho tốt, không phụ tín nhiệm của anh. Hàn Đông uống một ngụm trà, nói. Ừ, như thế thì tốt. Có điều cũng cần phải chuẩn bị tư tưởng. Đi Tây Xuyên sẽ phải chịu khổ đấy. Hứa Xong rõ ý trong lời của Hàn Đông. Thế cục của tỉnh Tây Xuyên tương đối phức tạp. Hàn Đông đi Tây Xuyên đảm nhận chức vụ chủ tịch tỉnh, chắc chắn sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Anh ta làm thư ký, đương nhiên cũng phải chuẩn bị tinh thần thật vững vàng để đối phó với những khó khăn khác nhau mới được. Buổi tối hôm đó, Hàn Đông cùng ông cụ đi ăn cơm. sắp phải đi tỉnh Tây Xuyên rồi, sau này muốn đi thăm ông cụ cũng không tiện, bây giờ phải đi ở cùng ông cụ nhiều hơn. Mặt khác, Hàn Đồng cũng mượn cơ hội này nghe ông cụ chỉ bảo nhiều hơn một chút. Ông cụ cả một đời, rất nhiều kinh nghiệm, sẽ có ích rất nhiều đối với sự nghiệp của Hàn Đồng. Huống hồ, ông cụ lại nhìn xa trông rộng, đối với sự phát triển của thể chế Trung Hoa có rất nhiều giải thích sâu sắc, Hàn Đông nghe cũng mở màng được rất nhiều. Ông cụ vẫn từ trước đến nay vẫn luôn hài lòng đối với Hàn Đông. Bây giờ, Hàn Đông đã đi đến cương vị lãnh đạo cấp bộ trưởng. Ông cụ bình thường cũng rất ít tham dự gì vào công việc của Hàn Đông, chỉ bình tĩnh, chú ý đến sự phát triển của Hàn Đông, kỳ vọng trong lòng đối với Hàn Đông vô cùng lớn. Theo sắp xếp, Hàn Đông trước ngày 16 sẽ đến tỉnh Tây Xuyên nhậm chức, đến lúc đó sẽ do Phó trưởng ban tổ chức cán bộ thường trực Trung ương đưa Hàn Đông đi. Rất nhiều người đều biết rằng Triệu Nhạc là một trong số những cán bộ thanh niên trẻ mà Hàn Hệ có ý định bồi dưỡng, mà để Triệu Nhạc đưa Hàn Đông đi nhậm chức, một mặt là thể hiện rõ địa vị của Hàn Đông đối với bên ngoài, mặt khác lại là để Hàn Đông và Triệu Nhạc tiếp xúc nhiều hơn, tăng thêm hiểu biết sâu sắc giữa hai người. Thời gian vẫn còn vài ngày, Hàn Đông ngoài việc phải bàn giao công tác thật chu đáo, còn có 5 ngày để nghỉ ngơi nữa. Đi đến chức quan này, bình thường có rất ít thời gian nghỉ ngơi, cho dù là những ngày lễ, cũng nghỉ ngơi không nhiều. Thay thế Hàn Đông đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hòa Nam, Phó Chủ tịch tỉnh Chu Chí Vân. Buổi tối ngày mùng 9, mấy người Hàn Mạn Lương và Lộ Lợi Dương cùng làm một bữa tiệc tiễn chân Hàn Đông. Tần Phương và Bạch Vũ Giai đương nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời. Từ sau lần trước chụp ảnh phong ba xong, quan hệ của Tần Phương và Bạch Vũ Giai dường như gần hơn một chút. Hoặc là theo suy nghĩ của bọn họ, Hàn Đông có thể cùng Kiều San San sinh một đứa con gái. Vậy thì đối với Hàn Đông, địa vị của Kiều San San đã vượt qua bọn họ rồi. Cho nên hai người có chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Nhìn thấy như vậy, Hàn Đông cũng cảm thấy đau đầu vô cùng. Buổi sáng ngày 16 tháng 3, Hàn Đông sẽ cùng với Triệu Nhạc đi máy bay đến thành phố Thục Đô, tỉnh Tây Xuyên. Quan hệ tổ chức của Hứa Song mấy ngày trước đã điều đi tỉnh Tây Xuyên rồi. Bây giờ, chức vị của anh ta được sắp xếp là phó chánh văn phòng trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ nhiệm văn phòng do phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, phó chủ nhiệm văn phòng kiêm nhiệm. Có điều, mọi người cũng biết, vị trí chủ nhiệm văn phòng này sớm muộn cũng là của Hứa Song. Hứa Song sở dĩ đến Ủy ban Nhân dân tỉnh trước cũng vì để hiểu rõ tình hình tốt hơn, để dễ dàng triển khai tốt công việc. Mới đó thôi, mà đồng chí Hàn Đông lại về tỉnh Tây Xuyên, chỉ sợ chính cậu cũng không ngờ đến nhỉ. Ngồi trên máy bay, Triệu Nhạc có chút cảm xúc. Nhớ ngày đầu, lúc mình từ ban tổ chức Trung ương theo xuống tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông vẫn chỉ là một cán bộ cấp cục phó bé nhỏ. Nhưng bây giờ, Hàn Đông đã trở thành chủ tịch tỉnh Tây Xuyên, cùng một cấp bậc với y rồi. Điều này, ngoại trừ lý do Hàn Đông là cháu của ông cụ Hàn gia, điều quan trọng hơn là Hàn Đông vài năm gần đây đã có được rất nhiều thành tích, có được thừa nhận ở rất nhiều phương diện. Lần này đối với việc bổ nhiệm của Hàn Đông, vốn dĩ Hàn Hệ cũng không có suy tính gì, mà là do Nghiêm Gia Vân chủ động tìm tới ông cụ Hàn, nói chuyện một hồi rồi đưa ra quyết định. Lúc đầu, Triệu Nhạc cũng dự đoán được tiền đồ của Hàn Đông không thể lường được, chỉ là không thể nào ngờ được sự nghiệp của Hàn Đông lại phát triển nhanh đến như vậy. Hàn Đông mỉm cười nói, "Vâng, tôi cũng không ngờ nhanh như vậy lại quay lại tỉnh Tây Xuyên làm việc. Tôi cũng có rất nhiều tình cảm đối với tỉnh Tây Xuyên. Đối với việc có thể trở lại đây công tác, thành thật mà nói, tôi cũng cảm thấy rất vui, cũng biết rõ trách nhiệm trọng đại mà vị trí của mình phải đảm nhiệm." 10:30, máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Thục Đô. Hàn Đông và Triệu Nhạc xuống máy bay, đã nhìn thấy bí thư tỉnh ủy Phạm Đồng Huy dẫn theo người đến đón tiếp rồi. Lúc ánh mắt của Hàn Đông nhìn xuống, Phạm Đồng Huy vừa lúc nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt Phạm Đồng Huy lại là chân thành như vậy. Hàn Đông cười trong lòng, chỉ sợ lần trở lại này của hắn, trong lòng Phạm Đồng Huy chưa chắc đã vui như vậy. Phạm Đồng Huy bắt tay, hàn huyên với Triệu Nhạc trước, sau đó mới đến lượt Hàn Đông. Hàn Đông chủ động đưa tay ra, bắt tay Phạm Đồng Huy, mỉm cười nói, "Bí thư Phạm, tôi đến báo cáo với anh." Phạm Đồng Huy mỉm cười nói, "Hoan nghênh đồng chí Hàn Đông đến công tác tại tỉnh Tây Xuyên. Tỉnh Tây Xuyên là nơi đồng chí Hàn Đông đã từng chiến đấu. Tôi tin rằng Lần quay lại này của đồng chí Hàn Đông nhất định sẽ đem lại động lực rất lớn cho sự phát triển của tỉnh Tây Xuyên. Hàn huyên xong, đoàn người liền ngồi lên xe hướng về phía tỉnh ủy. 11 giờ, tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên mở cuộc họp mở rộng, tuyên bố quyết định của Trung ương về việc thay đổi chức vụ của các lãnh đạo chủ yếu của tỉnh Tây Xuyên. Bí thư tỉnh ủy Phạm Đồng Huy chủ trì hội nghị, Phó trưởng Ban Thường vụ Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương Triệu Nhạc nhận ủy thác của Trung ương tuyên bố về việc quyết định thay đổi chức vụ lãnh đạo chủ yếu của tỉnh Tây Xuyên. Bổ nhiệm đồng chí Hàn Đông làm Phó Bí thư tỉnh ủy, Ủy viên Thường vụ, Ủy viên, được đề bạt làm người đề cử vị trí Chủ tịch tỉnh Tây Xuyên. Đương nhiên, việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch tỉnh của Hàn Đông vẫn phải làm theo trình tự quy định pháp luật có liên quan. Triệu Nhạc chỉ rõ, lần điều chỉnh cán bộ lãnh đạo này của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên là Trung ương nhìn từ đại cục, căn cứ theo yêu cầu công tác và thực tế việc xây dựng bộ máy lãnh đạo tỉnh Tây Xuyên, suy xét toàn diện, thận trọng nghiên cứu mới đưa ra quyết định. Tin tưởng mọi người có thể lấy tính trách nhiệm chính trị cao độ và nguyên tắc mang tính đảng, nghiêm túc trong chính trị, chú ý đại cục, tuân thủ kỷ luật, nghiêm túc quán triệt quyết định Trung ương. Từ đó đưa cán bộ đảng viên toàn tỉnh, đặc biệt là tư tưởng cán bộ lãnh đạo các cấp đảng ủy, ủy ban nhân dân, thống nhất trên tinh thần quyết định của Trung ương, đảm bảo việc giao tiếp thuận lợi cũng như sự ổn định vững vàng trong công việc giữa các lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân, duy trì xu thế phát triển kinh tế xã hội tốt đẹp. Triệu Nhạc chỉ rõ, đồng chí Hàn Đông lập trường kiên định, ý thức đại cục và nhận thức trách nhiệm tốt, rất kiên định trong việc quán triệt chấp hành chính sách bố trí của Trung ương. Trải qua sự rèn luyện trên nhiều cương vị công tác, đã rất thành thạo đối với việc đảng, kinh tế, vân vân. Tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo vô cùng phong phú, tư duy công tác sáng suốt, khai thác tinh thần đổi mới và năng lực lãnh đạo tổ chức rất mạnh, thúc đẩy sức làm việc lớn, tác phong công tác vững chắc, kiên trì nguyên tắc, dám bắt dám làm, đối nhân xử thế chính nghĩa, nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Sau khi đánh giá Hàn Đông, Triệu Nhạc nói: Trung ương cho rằng do đồng chí Hàn Đông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch tỉnh Tây Xuyên là rất thích hợp. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên Phạm Đồng Huy có lời phát biểu thể hiện rất ủng hộ đối với quyết định của Trung ương, chân thành chúc mừng đối với đồng chí Hàn Đông đến công tác ở tỉnh Tây Xuyên. Đồng chí Hàn Đông đã từng công tác ở tỉnh Tây Xuyên một thời gian dài, có kinh nghiệm công tác lãnh đạo trên rất nhiều cương vị, vừa am hiểu công tác kinh tế, lại nắm bắt được công tác đảng vụ, kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, đường lối công tác rõ ràng, năng lực lãnh đạo tổ chức mạnh. Đồng chí Hàn Đông đến nhậm chức ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, thể hiện rõ coi trọng và quan tâm của Trung ương đối với việc xây dựng bộ máy lãnh đạo tỉnh Tây Xuyên. Tôi tin rằng đồng chí Hàn Đông nhất định sẽ nghiêm túc quán triệt tinh thần của Trung ương Đảng, bố trí chính sách của Quốc vụ viện, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, dưới sự ủng hộ của các ban ngành trong tỉnh và các đồng chí lão thành, đoàn kết dẫn dắt người trong bộ máy Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục khai thác tư tưởng, đổi mới tư duy trên cơ sở hiện có, đưa các hạng mục công việc của Ủy ban Nhân dân tiến lên phía trước. Chúng ta phải đem tư tưởng và hành động thống nhất theo quy định của Trung ương, tiến thêm một bước trong việc tăng cường tổ chức tư tưởng, tích cực ủng hộ công tác của đồng chí Hàn Đông, tiếp tục làm tốt việc nắm bắt, phát triển trong các công tác, các hạng mục dân sinh, tiến thêm một bước trong việc củng cố và phát triển, đồng thời cũng phải hình thành tư tưởng toàn tâm toàn ý, cùng nhau phát triển, tập trung tinh thần xây dựng cục diện tốt hơn. Nghe Phạm Đồng Huy phát biểu, trong lòng Hàn Đông thầm cân nhắc. Xem ra, Phạm Đồng Huy cũng cảm thấy có áp lực đối với lần quay lại này của mình, cố ý nhắc tới lãnh đạo tỉnh ủy, quan niệm tổ chức. Ở tỉnh Tây Xuyên, ông ta không phải đã là đại biểu của tổ chức rồi sao? Đối với thái độ của Phạm Đồng Huy, trong lòng Hàn Đông đại khái có thể hiểu được, ông ta chắc chắn rất kiêng kỵ đối với hắn. Có điều, Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên không phải vì tranh quyền đoạt lợi, mà là để làm việc. Tỉnh Tây Xuyên không phải là điểm cuối cùng trong con đường làm quan của Hàn Đông, mà là một trạm trên con đường đến đỉnh điểm ở Trung Hoa của Hàn Đông. Cho nên, điểm xuất phát của Hàn Đông là làm được một vài việc có ích ở tỉnh Tây Xuyên, nỗ lực hết mình vì sự phát triển xã hội kinh tế tỉnh Tây Xuyên, cũng tạo một cơ sở vững chắc hơn cho con đường sự nghiệp của hắn. Cho nên, Hàn Đông trước hết sẽ không gây sự gì với Phạm Đồng Huy cả. Đương nhiên, điều này có một điều kiện, chính là Phạm Đồng Huy phải tích cực ủng hộ công tác của hắn, ít nhất không thể gây cản trở. Nếu không, Hàn Đông cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Ai dám cản đường phía trước của hắn, hắn cũng không khách khí. Đợi Phạm Đồng Huy phát biểu xong, Hàn Đông cũng có lời phát biểu, đương nhiên là thể hiện kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương, tuyệt đối không phụ sự ủy thác của Trung ương Đảng và sự tín nhiệm của tập thể cán bộ tỉnh Tây Xuyên, nỗ lực vì dân phục vụ, mưu cầu hạnh phúc trên mảnh đất Tây Xuyên mà hắn vô cùng yêu quý này. Kiên quyết giơ cao lá cờ, nắm chắc, đi sâu quán triệt phương châm chính sách Trung ương, đảm bảo thực hiện thông suốt các chỉ thị của Trung ương, kiên trì có trọng thực hiện, thật thà làm việc, nắm bắt cơ hội phát triển, ứng đối chiến lược phát triển, tôn trọng quy định pháp luật, nỗ lực thúc đẩy tỉnh Tây Xuyên phát triển vừa nhanh vừa tốt. Tôi có tình cảm rất sâu sắc với tỉnh Tây Xuyên. Những năm làm việc ở tỉnh Tây Xuyên là thời gian tôi thu hoạch được rất nhiều. Bây giờ lại có vinh dự được phục vụ nhân dân tỉnh Tây Xuyên. Trong quá trình công tác sau này, tôi nhất định kiên quyết lấy dân làm trọng, cải thiện cuộc sống nhân dân, làm cho người dân nhận được càng nhiều lợi ích thực tế, cuộc sống càng thêm an toàn, thoải mái, hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên phát biểu, lần đầu tiên xuất hiện chính thức, mặc dù chủ yếu vẫn chỉ là làm cho có, nói những lời thường nghe trong chốn quan trường, nhưng trong lời phát biểu của Hàn Đông cũng đã trình bày đơn giản trọng điểm phương hướng công tác sau này của hắn rồi. Trong lời phát biểu của Hàn Đông, chủ yếu xoay quanh việc quán triệt tinh thần Trung ương, làm việc hiện thực, cải thiện cuộc sống người dân. Đây cũng là trọng điểm công tác của Hàn Đông sau này. Tỉnh Tây Xuyên nằm ở phía tây nam của Trung Hoa, là tỉnh lớn về nông nghiệp, trình độ phát triển kinh tế lạc hậu, cuộc sống của người dân còn tương đối khó khăn so với khu vực phía đông chênh lệch rất lớn. Hàn Đông luôn cho rằng việc phát triển kinh tế, GDP của một khu vực chỉ là một phương diện. Điều quan trọng hơn chính là phải xem cuộc sống của người dân phải chăng được nâng cao, ăn mặc đi ở của bọn họ. Có chăng so với trước kia có bước nhảy vọt, sự an toàn, hạnh phúc của họ có được nâng cao hay không? Chỉ như vậy mới thể hiện tốt nhất trình độ phát triển kinh tế của một khu vực. Những năm gần đây, trên phương diện phát triển kinh tế, từ trên xuống dưới đều vô cùng coi trọng tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trên một phương diện nào đó, mặc dù cũng thể hiện tình hình phát triển kinh tế, nhưng vẫn còn khiếm khuyết rất lớn. Thế cục đó dẫn đến, các quan chức địa phương rất có hứng thú trong việc đẩy cao chỉ số kinh tế, nhưng lại không quan tâm nhiều đến việc cải thiện đời sống nhân dân để có được hiệu quả tốt hơn. Hàn Đông cho rằng tình trạng như vậy không ổn. Dân chúng mới là cội rễ của chúng ta mà. Theo sắp xếp, sau hội nghị thường vụ tỉnh ủy, buổi chiều sẽ mở hội nghị hội đồng nhân dân tỉnh. Trong hội nghị, đem việc Hàn Đông bổ nhiệm làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, quyền chủ tịch, sau đó đợi đến hội nghị toàn bộ ủy ban nhân dân lại chính thức bầu chọn Hàn Đông làm chủ tịch tỉnh. Ngoài ra, tỉnh ủy còn muốn buổi dự họp thông báo đối với Mặt trận Tổ quốc, các cấp đảng hội cấp tỉnh, những người phụ trách hội liên hiệp công thường và người đại diện cho các hiệp hội để thông báo về tình hình thay đổi lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, cũng coi như là Hàn Đông chính thức ra mắt trước mọi người. Triệu Nhạc sau khi ăn cơm trưa xong liền rời khỏi tỉnh Tây Xuyên. Buổi chiều, hội nghị thường ủy hội đồng nhân dân tỉnh Tây Xuyên mở họp, trong hội nghị bầu chọn đồng chí Hàn Đông làm phó chủ tịch tỉnh, quyền chủ tịch tỉnh. Sáng hôm sau, tỉnh ủy mở họp tọa đàm, Phạm Đồng Huy giới thiệu Hàn Đông cho nhân viên tham dự hội nghị. Việc Hàn Đông nhậm chức chủ tịch tỉnh đã là sự thực như ván đã đóng thuyền. Trong lòng Phạm Đồng Huy, ngoài việc vô cùng buồn bực, đành quyết định đối diện hiện thực, lấy lại tinh thần để ứng phó mọi thế cục phức tạp có khả năng sắp xảy ra. Mặc dù nói Hàn Đông có bối cảnh mạnh, nhưng tổng thể mà nói, thế lực ở tỉnh Tây Xuyên của Hàn Hệ cũng không đặc lớn lắm. Hơn nữa, lần này Hồng Tiến Phong cũng không trở thành phó chủ tịch thường vụ ủy ban nhân dân tỉnh như ý muốn. Điều này cũng phản ánh một khía cạnh nào đó của tình hình chung, chính là bên trên rất quan tâm đến tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông cũng không có khả năng một tay che cả bầu trời. Hơn nữa, mấy hôm trước, Tiêu Hồng Khánh đến nhậm chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh, nghe nói chính là người của phía nhà họ Tô. Đây có thể là một phe cạnh tranh vô cùng kịch liệt với Hàn Hệ. Cho nên, có thể dự đoán, Tiêu Hồng Khánh ở ủy ban nhân dân tỉnh cũng không thể nghiêm túc như vậy đối với công tác với Hàn Đông. Mặt khác, ủy ban nhân dân tỉnh còn có vài vị phó chủ tịch, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Hàn Đông muốn trong thời gian ngắn đưa cục diện của ủy ban nhân dân tỉnh thu thập tốt, cũng không phải là một việc đơn giản như vậy. Trong thời gian ngắn này, mình cũng tăng thêm chút lực, như vậy mới có thể khống chế cục diện hiện tại. Trong lòng Phạm Đồng Huy âm thầm quyết định chủ ý. Hàn Đồng, con người này không phải là ăn không ngồi rồi, nhưng có một điều có thể tin tưởng, chính là Hàn Đồng hy vọng có thể làm được một chút thành tích ở tỉnh Tây Xuyên. Đây là tiền đề đầu tiên. Trong phương diện này, mình quả thật cũng có thể ủng hộ hắn, nhưng là ủng hộ dưới sự chỉ đạo của mình. Chỉ cần hắn có thể an tâm làm việc, không làm mưa làm gió, vậy thì cũng coi như được rồi. Theo kế hoạch của Phạm Đồng Huy, chính là một mặt có thể tận dụng mọi khả năng đoàn kết các quan viên trong tỉnh ủy và ủy ban nhân dân, nắm giữ quyền chủ động. Mặt khác, cũng cùng cố gắng ủng hộ công tác của Hàn Đồng. Như vậy, Hàn Đồng có việc làm rồi, chắc chắn cũng không chủ động khơi mào việc khác. Dù sao, Hàn Đông cũng là một chủ tịch tỉnh trẻ tuổi, tầm nhìn của hắn không thể hạn chế ở một tỉnh. Nếu hắn còn muốn tiếp tục lên cao, vậy sẽ dồn hết sức làm nên thành tích. Điều này đối với ông ta mà nói cũng là một việc có lợi. Phạm Đồng Huy công tác ở tỉnh Tây Xuyên rất nhiều năm, từ trên xuống dưới đều có rất nhiều cấp dưới cũng như bạn bè. Hơn nữa, ông ta là bí thư tỉnh ủy, là người đứng đầu. Trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng có vài người kiên định ủng hộ ông ta. Bởi vậy, ông ta cảm giác so với Hàn Đồng, ông ta vẫn có ưu thế rất lớn. Có tính toán như vậy rồi, trong lòng Phạm Đồng Huy an tâm rất nhiều. Đồng chí Hàn Đồng, buổi tối có sắp xếp gì không? Cùng đi ăn cơm đi. Phạm Đồng Huy chủ động mời Hàn Đồng. Hàn Đồng gật đầu nói. Vâng, tôi cũng muốn tâm sự với bí thư Phạm một chút. Buổi tối, hai người ở nhà ăn cơ quan ăn cơm, mỗi người ba thức ăn một canh, tự mình lấy một chai bia, vừa ăn vừa nói chuyện. Bây giờ, Hàn Đông là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, cán bộ cấp bộ trưởng, lại vừa đến tỉnh Tây Xuyên nhậm chức. Cho dù trước đây Phạm Đồng Huy có quan hệ tương đối thân thiết với Hàn Đông, nhưng là cũng không thích hợp mời Hàn Đông đến nhà ăn cơm, cho nên liền ăn cơm ở căng tin thôi. Bình thường, buổi tối, người trong cơ quan cũng rất ít khi ăn ở nhà ăn. Buổi tối thời gian nhiều, mọi người đều tự về nhà ăn cơm hoặc là đi ra ngoài xã giao, chứ không cần ăn cơm ở căng tin giống như bữa trưa. Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh mới đến cùng nhau ăn cơm. Đầu bếp trưởng của căng tin vô cùng hưng phấn, cảm động đến nỗi mặt đỏ cả lên. Tung ra tất cả bản lĩnh của mình, tỉ mỉ chế biến từng món ăn, những món ăn được nấu ra mang đầy đủ hương vị. Vốn dĩ, Hàn Đồng đối với thức ăn có phần kỹ tính, cũng phải lên tiếng tán thưởng. Phạm Đồng Huy đối với việc Hàn Đồng đến tỉnh Tây Xuyên nhậm chức, biểu thị chúc mừng, đồng thời vô cùng cảm khái mà nhớ lại những hồi ức trước đây khi Hàn Đồng còn đang làm việc ở tỉnh Tây Xuyên. Hàn Đồng hiểu rõ, Phạm Đồng Huy là muốn thông qua phương thức này làm bầu không khí ấm áp hơn, kéo gần quan hệ của hai người hơn. Hoặc là trong lòng Phạm Đồng Huy đối với lần đến lần này của hắn tràn đầy kiêng kỵ, nhưng biểu hiện công tác bên ngoài cũng là gắn bó tiếp tục. Huống chi, bất kể Phạm Đồng Huy đứng ở lập trường gì hoặc trên góc độ nào, cũng đều không hy vọng hắn vừa đến đã gây ra bầu không khí căng thẳng với hắn. Bí thư Phạm, ông là lãnh đạo lâu năm rồi, sau này trong công việc còn muốn mong lãnh đạo ủng hộ công tác của tôi nhiều hơn. Còn tôi sẽ dốc hết sức mình làm tốt việc xây dựng kinh tế, không ngừng nâng cao thu nhập cũng như trình độ cuộc sống của người dân. Tính ra, người dân ở nhiều vùng của tỉnh Tây Xuyên, cuộc sống vẫn còn rất cực khổ. Đúng vậy, nhà nước đang tiến hành mở rộng vùng Tây Bộ, cũng chính là vì điều kiện tự nhiên khu vực Tây Bộ lạc hậu, trình độ cuộc sống của dân chúng phổ biến không cao. Đây cũng là trách nhiệm của chúng ta. Tôi biết, đồng chí Hàn Đồng cậu làm kinh tế rất có tài, bởi vậy cậu yên tâm, tôi sẽ ủng hộ lớn nhất cho cậu không có bất kỳ buồn phiền, tập trung tinh thần đưa công tác kinh tế lên cao. Đây có thể là ân huệ cho hơn 100 triệu dân chúng tỉnh Tây Xuyên. Hàn Đồng gật đầu nói, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Cơ sở kinh tế tỉnh Tây Xuyên tương đối yếu kém, phần đông nhân khẩu làm nông nghiệp, cần có tính hiệu quả cải cách diện mạo cuộc sống của nhiều người như vậy không phải là một chuyện dễ dàng gì. Đương nhiên, tôi cũng có tự tin, có sự lãnh đạo của Bí thư Phạm, các hạng mục công tác của chúng ta chắc chắn có thể nâng cao một tầm. Phạm Đồng Huy cười nói, bất kể thế nào, ít nhất biểu hiện bên ngoài của Hàn Đồng còn trân trọng bí thư tỉnh ủy mình. Có lẽ, hai bên dưới hợp tác của lợi ích chung còn có thể tiến hành hợp tác. Trong lòng Phạm Đồng Huy thầm nghĩ đến. Hàn Đồng nói, Bí thư Phạm, ngày mai sau khi xử lý một số công tác của Ủy ban Chính phủ sau này, tôi chuẩn bị đi thành phố Du Bình xem xét. Hạng mục trạm thủy điện thác nước không thể cứ kéo dài như vậy, cần phải mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết. Vừa nhắc tới việc này, Phạm Đồng Huy cảm thấy rất đau đầu. Vốn dĩ, trạm thủy điện thác nước cũng coi như là một công trình thành tích của tỉnh Tây Xuyên, nhưng lại xảy ra lỗ hổng lớn như vậy. Cả công trình bị sụp đổ, mà sụp đổ rồi lại làm lại là một chuyện không dễ dàng. Trước đó, phía tập đoàn thủy điện hiện tại cũng không biết khảo sát thế nào. Lần đó, công trình khôi phục sụp đổ cũng không khác xa với xây dựng lại mới. Về phương diện đầu tư cũng tồn tại một số vấn đề. Mặc dù đầu tư phần lớn chắc chắn là tập đoàn thủy điện phải chịu trách nhiệm, nhưng đầu tư kỳ trước của tỉnh Tây Xuyên trên cơ bản trở thành phế thải rồi. Hơn nữa, căn cứ kế hoạch công trình, trạm thủy điện này có thể chính thức có điện, cũng không biết lúc nào có thể thực hiện. Mấy vấn đề này làm cho trạm thủy điện thác nước trở thành một vấn đề nan giải của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên. Mà Hàn Đông làm chủ tịch tỉnh, vấn đề khó khăn này là tránh không được. Vừa may hắn ta có bối cảnh lớn mạnh, tiềm năng rất lớn, cho hắn ta phụ trách xử lý việc này còn gì tốt hơn. Từ việc này có thể thấy, Phạm Đồng Huy cảm thấy Hàn Đông đảm nhiệm chủ tịch tỉnh cũng coi như là một việc tốt. Nếu không như vậy, người khác đến đảm nhiệm chủ tịch chỉ sợ cũng không dễ dàng giải quyết vấn đề này. Việc trạm thủy điện thác nước quả thật cần nắm bắt xử lý. Đây là hạng mục quốc gia, trên tỉnh cũng là theo tỷ lệ đầu tư một khoản tiền lớn. Dù sao vì thế mà di rời 10 vạn dân cư, đầu tư nhiều như thế lại không có kết quả. Đây là việc không làm tròn chức trách của chúng ta. Đối với vấn đề của trạm thủy điện thác nước, Trung ương đã có nghị quyết, bây giờ đã sớm truy cứu trách nhiệm, mà Hàn Đông phải làm bây giờ là giải quyết tốt vấn đề hậu quả. Vấn đề cốt lõi chính là Hàn Đông đến điều tra ra, bây giờ lại phải do Hàn Đông đến giải quyết vấn đề, quả thật cũng có chút luân hồi. 9:30 sáng ngày 17, Hàn Đông chủ trì mở cuộc họp Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lần này là Hàn Đông lần đầu tiên mở cuộc họp hội nghị thường vụ, chủ yếu là cùng gặp mặt mọi người, xác định vấn đề phân công công việc. Ngoài ra, chính là giao lưu một chút về tình hình công việc, bố trí công tác trọng điểm sắp tới. Tham dự hội nghị thường ủy có Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tiêu Hồng Khánh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hồng Tiến Phong. Mặt khác còn có 6 vị Phó Chủ tịch khác, một vị trợ lý Chủ tịch tỉnh và trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đêm qua, Hàn Đông đặc biệt xem một chút tình hình công việc của lãnh đạo có liên quan trước mắt. Hôm nay chủ yếu là thay đổi nhẹ và xác nhận một chút. Tạm thời, Hàn Đông chắc sẽ không đối với việc phân công của các vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến hành thay đổi lớn. Bởi vì ngoại trừ số ít cá nhân, Hàn Đông cũng không thể nào hiểu hết. Nếu như tùy tiện phân công, thì phải chăng thái độ công tác không khoa học hay là quan sát trước một thời gian rồi tính. Hàn Đông đúng giờ đến hội nghị, mọi người đã ngồi đó rồi. Trong số những người đang ngồi, ngoài Hồng Tiến Phong, Hàn Đông còn nhìn thấy một gương mặt cũ quen thuộc là nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Mao Tử Ngọc. Hàn Đông trước kia cùng ông ta có không ít lần làm cùng nhau, quan hệ cũng không tồi. Có điều, bộ dạng của ông ta bây giờ so với lúc trước già đi rất nhiều rồi. Với độ tuổi của ông ta, hình như làm đến phó chủ tịch tỉnh cũng là tới lúc nghỉ hưu. Mao Tử Ngọc nhìn thấy Hàn Đông hướng về phía mình, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hơi dấy lên một chút sóng. Mặc dù con đường làm quan phía trước không lớn mấy, nhưng có thể dưới quyền Hàn Đông lại phát huy một chút tác dụng, anh ta cũng bằng lòng. Hội nghị bắt đầu, đầu tiên do Hồng Tiến Phong chủ trì giới thiệu cho mọi người tình hình công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lần này Hồng Tiến Phong mặc dù không tiến thêm được bước nào, nhưng anh ta cũng không nổi giận. Anh ta tin tưởng rằng Hàn Đông chắc chắn sẽ xem xét đến mình. Hơn nữa, có thể cùng Hàn Đông làm việc cùng nhau, những cái khác đều là chuyện nhỏ. Trải qua hội nghị nghiên cứu, Hàn Đông biết rõ hơn phân công công tác của bộ máy hiện nay, sẽ đem công tác của Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách ra mấy hạng mục. Mặt khác, đối với công tác của Phó Chủ tịch khác cũng có chút điều chỉnh, cụ thể sắp xếp như sau. Chủ tịch tỉnh Hàn Đông chủ trì toàn bộ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quản lý đối ngoại, kiểm toán, cải cách thể chế kinh tế, đối với bên ngoài cùng xây dựng công tác trọng điểm, liên hệ Ủy ban Cải cách tỉnh, Ban Ngoại sự, Phòng Kiểm toán, hợp tác đối ngoại đối với các đơn vị ngoài. Phó Chủ tịch tỉnh Tiêu Hồng Tần phụ trách công tác thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, quản lý tài chính và thuế vụ, lao động, nhân sự, nông nghiệp, giúp đỡ công tác người nghèo, liên hệ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Công nông tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động, Sở Nhân sự, Sở Giám sát, Sở Nông nghiệp, Sở Lâm nghiệp, Sở Thủy điện, Cục Thuế đất, Cục Thuế quốc gia, Cục Quản lý Nông thôn, Cục Máy móc Nông nghiệp, Thực phẩm Thức ăn Chăn nuôi, Cục Khí tượng, Cục Hồ sơ, Cục Bảo mật, Cục Quản lý Hành chính, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản quốc gia, Cục Nhà giam, Ủy ban Biên tập, Phòng Biên chế, Văn phòng Thủ đô, Phòng Thông tin Đối ngoại, Phòng Xóa đói giảm nghèo, Phòng Phòng chống chữa cháy, Viện Khoa học Nông nghiệp, Hợp tác xã Mua bán và các đơn vị phòng nghiên cứu. Phó Chủ tịch tỉnh Hồng Tiến Phong, quản lý sự nghiệp cải cách, vật giá, xây dựng nông thôn thành thị, giao thông, quản lý đất, công tác bảo vệ môi trường, liên hệ các đơn vị Ủy ban cải cách tỉnh, Ủy ban xây dựng, Phòng giao thông, Phòng khoáng sản, Cục thống kê, Cục bản đồ, Cục địa chính, Cục môi trường, Cục vật giá, Cục quan sát, Cục lắp ráp, Cục dự trữ, Cục địa chất dầu mỏ, Phòng di dân, Cục đường sắt, Viện đường sắt và Cục hàng không, Công ty hàng không, Tổng công ty và Tập đoàn vật tư. Phó Chủ tịch Lý Trạch Phong, quản lý công tác chính trị pháp luật, dân tộc, dân chính, các việc tôn giáo, động viên quốc phòng, người tàn tật, mặt trận tổ quốc, liên hệ các đơn vị phòng công an, phòng an ninh, sở tư pháp, cục pháp chế, dân ủy, phòng dân chính, cục địa chấn, cục tôn giáo, phòng nhân sự, xử lý tranh chấp, xử lý tuyển quân, phòng thu nhận ý kiến, liên hiệp tàn tật, khu quân sự. Phó Chủ tịch tỉnh Mao Tường Ngọc, quản lý công tác giáo dục, văn hóa, phát thanh truyền hình, thể thao, du lịch, liên hệ các đơn vị Ủy ban Giáo dục tỉnh, Ủy ban Thể thao, Phòng Văn hóa, Phòng Phát thanh Truyền hình, Phòng Tin tức Cục Du lịch, Ủy ban Đoàn tỉnh, Viện Khoa học Xã hội, Liên hiệp Khoa học Xã hội, Hiệp hội Việc làm và Liên hệ Văn hóa. Phó Chủ tịch tỉnh Hoàng Hằng Vĩnh, quản lý công tác kinh tế thương mại, thu hút đầu tư, hợp tác đầu tư và kiều bào nước ngoài và Đài Loan, hỗ trợ Chủ tịch Hàn Đồng quản lý công tác đối ngoại mở rộng, liên hệ các đơn vị Ủy ban Kinh tế Thương mại ngoài tỉnh, Đài Loan, kiều bào, xử lý hợp tác kinh tế, xử lý bến cảng, Cục xúc tiến đầu tư, Hội thúc đẩy kinh tế thương mại, Cục kiểm tra thương mại, hải quan. Phó Chủ tịch Vương Lỗi, quản lý công tác công nghiệp, điện lực, bưu điện và an toàn sản xuất, liên hệ các đơn vị Ủy ban Kinh tế ngoại thương, Phòng cơ khí, Phòng luyện kim, Phòng hóa chất công nghiệp, Phòng điện tử, Phòng khoa học công nghệ quốc phòng, Phòng chứng nhận quản lý, Hội tổng công nghiệp nhẹ, Hội tổng may mặc, Tổng hội xây dựng, Cục giám sát khoa học kỹ thuật chất lượng, Cục giám sát dược phẩm, Cục đường sắt thục đồ, Cục quản lý bưu điện, Cục bưu chính, Cục dầu mỏ, Cục than đá, Cục điện lực, Cục hàng không, Cục đường không, Cục công nghiệp hạt, Cục địa chất, Cục hoàng kim, Cục đặc quyền chuyên bán thuốc lá, chi nhánh công ty mỏ dầu than đá Tây Nam Trung Quốc, công ty tơ lụa, các công ty kim loại màu, xử lý an ninh, tổng công đoàn. Phó Chủ tịch Trương Minh Tiến, quản lý công tác khoa học kỹ thuật, kế hoạch hóa gia đình, y tế, tin tức xuất bản, phụ nữ và trẻ em, liên hệ các đơn vị Ủy ban khoa học kỹ thuật, Ủy ban kế hoạch hóa gia đình, phòng y tế, Cục xuất bản tin tức, phân viện khoa học, Cục bản quyền, Cục đông y, Hội Liên hiệp Phụ nữ. Phó Chủ tịch Vưu Khai Quyền, quản lý công tác ngoại thương trong tỉnh, tài chính bảo hiểm, hành chính công thương, kinh tế tư nhân, liên hệ các đơn vị xử lý tài chính tỉnh, phòng thương mại, cục lương thực, cục công thương, trao đổi buôn bán, ngân hàng tư nhân, ngân hàng công thương, ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng xây dựng, ngân hàng trung ương, ngân hàng mở, cục quản lý ngoại hối, công ty bảo hiểm, liên hiệp công thương. Trợ lý chủ tịch tỉnh Tiết Dương, hỗ trợ phó chủ tịch Tiêu Hồng Tần xử lý công tác các mặt điều chỉnh và xóa đói giảm nghèo, bảo vệ rừng. Trưởng ban thư ký Mã Hồng Thao, phụ trách tổ chức hội nghị toàn thể Ủy ban Nhân dân tỉnh, hội nghị thường vụ, hội nghị các công việc của Chủ tịch tỉnh và hội nghị hội ý Chủ tịch tỉnh, hỗ trợ Chủ tịch Hàn Đồng phối hợp xử lý công tác các phương diện kinh tế thể chế cải cách, đối ngoại, kiểm toán và xây dựng trọng điểm, hỗ trợ Phó Chủ tịch Hoàng Hằng Vĩnh. Xử lý công tác bến cảng, phối hợp cân bằng Chủ tịch tỉnh, hoạt động xã hội thường ngày của Phó Chủ tịch, chủ trì cuộc họp báo Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác văn phòng Ủy ban Nhân dân của lãnh đạo tỉnh. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 312 của bộ truyện Người cầm quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.